kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 780, chương nhất ấm áp hài hòa ác mộng. Titan, bếp vương quỷ, Alexa, các ngươi tiến vào trước đất của ta ngục nhà. Tô Đại Nhiên dự định hành động đơn độc, bởi vì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hình lập phương ngục giam rốt cuộc là tình huống gì? Địa ngục nhà, Alexa đốt cằm, làm Tô Đại Nhiên nói. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi đều ở đây địa ngục nhà phía sau. Alexa cực kỳ hưng phấn. Nàng thật lâu đều không thấy các nàng. Đem Titan, bếp vương quỷ, Alexa đưa vào địa ngục nhà phía sau. Tô Đại Nhiên đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Theo dung nhan chết đi. Căn phòng này bí mật cùng cố sự cũng kết thúc. Nhưng Tô Đại Nhiên biết là căn phòng này bí mật cùng cố sự làm cho dung nhan biến thành lệ quỷ. Quỷ cơ ác mộng, chỉ bất quá đem dung nhan nội tâm ác phóng đại. Lối đi nhỏ như trước rất tối tăm. Không có một bóng người. Vắng vẻ không gì sánh được. Nhưng mỗi gian phòng đều có bí mật. Đáng sợ bí mật cùng đáng sợ cố sự. Nói là gian phòng, không bằng nói là bọn họ cất giấu tội ác trái tim. Một tiếng kẽo kẹt, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Từ bên trong chạy đến một người mặc âu phục cà vạt nam nhân. Hắn một bên gọi điện thoại, một bên dọn dẹp xốc xếch kiểu tóc. Chứng kiến Tô 20 Đại Nhiên phía sau, hắn cũng sửng sốt một chút. Có lẽ là không có ở nơi này gặp qua Tô Đại Nhiên. Nhưng hắn như trước lễ phép đối với Tô Đại Nhiên gật đầu. Sau đó dẫn theo bao vội vã rời đi. Trong miệng còn không ngừng nói xin lỗi. Chưa ngủ nữa. Thật ngủ qua rồi. Ta lập tức liền đến công ty. Lý ca, lại cho ta một lần cơ hội. Ta cam đoan sẽ không lại đến muộn. Hắn chính là một cái phổ thông người làm công. Vì sinh hoạt chung quanh bận rộn. Nhưng Tô Đại Nhiên nhãn thần lại thay đổi. Hắn mặc dù không có chứng kiến phòng của nam nhân chung có cái gì. Thế nhưng hắn nghe thấy được một cỗ mãnh liệt mùi thối. Phòng của nam nhân dường như cất giấu rất phát hơn xú thối giữa thi thể. Bên ngoài trình độ thậm chí vượt qua dung nhan. Liền cùng dung nhan nói. Hình lập phương thế giới ban ngày. Người không cách nào nhìn ra trong bọn họ lòng ác. Bọn họ khoác nhất nhã nhặn ra người. Cất giấu sâu nhất ác. Chỉ có buổi tối hàng lâm, mặt mũi thật của bọn họ mới có thể hoàn toàn bạo lộ ra. Tô Đại Nhiên thư, bởi vì cho dù là chính mình, cũng không có ở trên người nam nhân kia cảm nhận được. Thậm chí ở trên người nam nhân kia không có cảm nhận được quỷ khí tức. Hắn dường như chính là một cái người sống sờ sờ. Chính là như vậy, làm một cái người chứng kiến chính mình bầu không khí không lành mạnh như trước xưng hô chính mình. Vô tội, hơn nữa là hoàn toàn cho là mình vô tội lúc, hắn liền không có bất kỳ tội ác cảm giác. Hắn có thể khoác đẹp mắt nhất ra người, làm ra chuyện đáng sợ nhất, bởi vì trong mắt hắn, hết thảy đều là bình thường nhất, liền cùng sinh hoạt giống nhau. Hình lập phương ngục giam, người, sinh hoạt đều là cơ hình. Tâm lý cũng là cơ hình. Tô Đại Nhiên dựa vào tinh xảo mở khóa kỹ thuật mở ra nam nhân cửa phòng. Nguyên với hiếu kỳ, một mắt nhìn lại, hoàn toàn đỏ ngầu, nơi đó giống như là người nội tạng, tường đầy máu rầm rề huyết nhục, trong máu thịt nạm từng cổ một mất đi sinh mạng hài tử. Hài tử tuổi tác không lớn, nhỏ nhất 3 tuổi, lớn nhất 11-12 tuổi, các nàng khảm nạm ở trong vách tường, chồng chất trên mặt đất, treo trên trần nhà, tội ác của người đàn ông này, vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Hắn khả năng có nhân thần cộng phận yêu thích trẻ con. Hắn lấy dằn vặt con tấm bé hài tử làm vui. Hai tay dính đầy tội ác tiên huyết. Mặt ngoài lại tư tư văn văn. Sát ý xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong mắt. Ở đi tìm nhã trĩ phía trước. Người đàn ông này phải chết. Bởi vì Tô Đại Nhiên thấy được hắn tội ác trái tim. Dung nhan nói nàng là vô tội nhất. Bây giờ xem ra có thể là thực sự. Bởi vì, người đàn ông này nội tâm ác, đã xa xa siêu việt dung nhan. Nếu xuất hiện sát khí, Tô Đại Nhiên tăng nhanh bước tiến. Người nam nhân kia đi còn không phải là rất xa. chính mình còn đuổi kịp, còn đi ngang qua gian phòng. Tô Đại Nhiên không còn có mở ra. Hắn rất sợ, chính mình mỗi mở ra một cái phòng, sát ý sẽ bạo tăng một phần. Tuyết lở dưới, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Liền như cùng sinh hoạt tại hình lập phương ngục giam quỷ. Không có một là vô tội. Đối với cái này bên trong, Tô Đại Nhiên không có bất kỳ tiếc rẻ cùng đồng tình. Gì, lão Vương, người đi làm lại đến muộn. Gia tốc dưới, Tô Đại Nhiên quả nhiên đuổi tới người nam nhân kia. Hắn đứng ở thang máy trước mặt, vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Một bên nóng nảy nhìn lấy thang máy tầng số. Cảm nhận được Tô Đại Nhiên bàn tay lực cuối cùng. Hắn vẻ mặt mộng bức. Vị bằng hữu này, người khả năng nhận lầm người. Nam nhân rất có lễ phép, nâng đỡ kính mắt, hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, a, nhận lầm người sao, thực sự là không có ý tứ. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ sờ chóp mũi, an tĩnh đứng ở nam nhân bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, thang máy ngừng lại, đồng thời cửa mở ra, bên trong còn có người, một cái chuẩn bị đi lưu cẩu lão nhân. Một cái dẫn theo rổ giường như chuẩn bị đi mua thức ăn phụ nữ trung niên. Nam nhân vội vã tiến nhập thang máy. Tô Đại Nhiên cũng mang theo đáng sợ nụ cười tiến nhập thang máy. Thang máy từng tầng hạ xuống. Làm thang máy đạt đến một tầng. Cửa mở ra thời điểm. Tô Đại Nhiên xoa tay đi ra. Chỉ một mình hắn đi ra ngoài. Người nam nhân kia, lão nhân, cẩu, phụ nữ trung niên. Dường như trong thang máy tiêu thất, ai cũng không biết, bên trong thang máy chuyện gì xảy ra, ai cũng không muốn biết, bên trong thang máy chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác sảng rất nhiều. Tô Đại Nhiên đưa 893 lưng mỏi, chính thức đi ra lầu, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một cái tiểu quảng trường. Có rất nhiều người đều vừa nói vừa cười trò chuyện, tản ra bước. Còn rất nhiều người vội vã ở trên đường đi tới, dường như đang đuổi thời gian, nhưng bọn hắn đều có cùng một cái tính chung, đó chính là bình thường. Bình thường đến Tô Đại Nhiên không cảm giác được bọn họ bất luận cái gì chỗ không đúng. Nơi đây giống như là bình thường nhất thế giới, bình thường nhất xã hội, ngoại trừ, vẫn luôn ở vĩnh dạ trạng thái. Ở trong ác mộng, đây cũng là nhất ấm cả hòa hai thể mộng. Tô Đại Nhiên vuốt phụ cười the thé cười. Không nên bởi vì một hình tượng cá nhân đi đánh giá đối phương. Bởi vì, ngụy trang là đơn giản nhất. Coi như là động vật đều sẽ. Đây là Tô Đại Nhiên ở ác mộng đệ tứ tầng học được. Hình lập phương ngục giam. Hình như vậy một cái tiểu hình xã khu. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy. Nghĩ, như thế nào mới có thể tìm được ngục giam trường. Hắn nhìn lấy quảng trường tản bộ mọi người. Hắn cho rằng, được tìm người hỏi một chút đường, dùng ngón tay từng bước điểm đi qua, đồng thời trong miệng lải nhải, điểm binh điểm tướng, có một chút ai, chính là người đó, rất nhanh, một cái mập mạp đã bị Tô Đại Nhiên khóa được rồi. Hắn mang theo nói không được nụ cười, từng bước một hướng mập mạp đi tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.